Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, pháp khí xuất hiện nhiều lần. Cưu Bàn Bà Hiện, người đến người nào, ma khí mãnh liệt, hỏa linh bối trận bỗng nhiên có cảm ứng. Từ 700 dặm bối giữa sân, một đạo đỏ tím sắc thân ảnh lướt đi, rơi vào không trung. Lên tiếng quát lớn, ngươi Hàn Kế ra ra. Hàn Kế tùy tiện cười to, cầm trong tay bạch cốt lục dương chùy, như khai thiên cự nhân, cầm trong tay một chùy đập mạnh, oanh, oanh, oanh, ba chùy rít xuống, bao phủ tại 700 dặm hỏa linh bối bên ngoài sân cảnh giới đại trận. Lập tức nổ tung, giết, tứ phía bát phương. Bạch cốt ma tông vô sinh đường ma tu từng cái nhảy ra, hoặc là sát ý tràn đầy, hoặc là khuôn mặt điên cuồng, đều cầm pháp khí vây quanh bối trận. Bối trận ở trong kia đỏ tím sắc thân ảnh nhìn người tới, lông mày lập tức nhíu chặt. Bạch cốt ma tông lục dương hộ pháp Hàn Kế, vô sinh đường chủ cha sơn. Hàn Kế, cha sơn tại ma đạo bên trong đều là danh hiệu có chút vang dội cao thủ. Một cái gặp đều cực kỳ khó chơi, chớ nói chi là hai ma cùng nhau mà tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngũ hỏa chân nhân. Hàn Kế nhìn về phía trước đỏ tím sắc thân ảnh, há miệng cười to nói, Huyền Nguyên Tông, ngũ hỏa chân nhân, đây là Huyền Nguyên Tông ngũ phong bên trong phục ma phong chân nhân. Một thân tu vi dù không so được phục ma phong thủ tọa ông Thiếu Khanh, nhưng cũng không phải thiện thiện hạng người. Từng nhờ chế khí điện trưởng Tôn Cái Vân Thiên luyện chế một cây ngũ hỏa xích phân kỳ, có thể huy sái ngũ hỏa, quả thực là bất phàm. Một thân thực lực sợ không tại vô sinh đường chủ phía dưới. Hỏa linh bối giữa sân đụng vào người này, tại Hàn Kế ngoài dự liệu. Bất quá đến cùng là hư đan chân nhân, lật không nổi sóng lớn, kẻ đến không thiện, ngũ hỏa chân nhân cảm thấy trầm xuống, trong tông ngờ tới bạch cốt ma tông nhất định sẽ động thủ. Ngay tại bố cục, chuẩn bị dẫn đầu phát động, hắn đi vào hỏa linh bối trận, chính là bố trí một trong, ai nghĩ bạch cốt ma tông tốc độ càng nhanh, lại giáng lâm hỏa linh bối trận, công phạt sắp đến. Hắn lại là nghĩ không ra hết thảy đúng là bởi vì trong tông chế khí điện một chút cơ kỳ chân truyền. Đi bạch cốt cảnh tàn sát một vòng dẫn đến. Ha ha, khó được gặp phải, ngũ hỏa chân nhân không cần thiết rời đi. Lại bồi lão Hàn đại chiến 300 hiệp. Binh quý thần tốc, Hàn Kế trong tay bạch cốt lục dương chùy hung hăng một đập. Không trung lập tức hiện ra sọt liễu lớn 5 cái ác quỷ đầu. Mở ra huyết bồn đại khẩu, thay đổi thật nhanh tinh trì thẳng hướng ngũ hỏa chân nhân bay đến. Bạch cốt lục dương chùy, ngũ hỏa chân nhân giật mình, trên tay ngũ hỏa xích phân kỳ vội vàng lay động, nhất thời hỏa tinh tung bay, ngũ hỏa bên trong dương hỏa càn quét, bay thẳng 5 cái ác quỷ đầu mà đi. Hào tinh hỏa diễm, cũng tỏa hào quang, Hàn Kế cười to. Liền gặp 5 cái ma quỷ đầu đóng mở, lăng không mà đi lại thẳng đem đầy trời hỏa diễm thôn phệ. Từ thất khiếu lại phát ra, lại hoàn toàn không ngại, càng là xuyên qua hỏa diễm, trực tiếp cắn lấy ngũ hỏa xích phân kỳ bên trên. Ngũ hỏa chân nhân bỗng nhiên vung vẩy, lập tức có ngũ hỏa bên trong thiên hỏa, địa hỏa đột tuôn, thẳng đem 5 cái ma quỷ đầu đẩy ra. Nhưng thấy ngũ hỏa xích phân kỳ, cơ sừng cũng đã thêm ra 5 cái dấu răng. Chỉ đợi lại nhiều một lát, ngũ hỏa xích phân kỳ liền muốn bị cắn ra 5 cái lỗ hổng. Uy năng tổn hao nhiều, thật ác độc pháp khí. Ngũ hỏa chân nhân một trận hoảng sợ, chân nguyên phun trào, dương hỏa, âm hỏa, thiên hỏa, địa hỏa đột tuôn, thẳng đem tứ phía bát phương bao phủ. Kháng cự Hàn Kế trong tay bạch cốt lục dương chùy, chỉ là như vậy, có thể kiên trì nhất thời, lại không cách nào lâu cầm. nếu không sớm thoát thân, sớm tối lạc bại, rơi cái bỏ mình pháp khí hủy hạ tràng. Trên trận chiến đấu kịch liệt, bên ngoài sân, chậc chậc, Hàn Kế to con qua bút tích, đợi bản vương giúp ngươi một tay. Hỏa Linh Bối bên ngoài sân nơi nào đó, một dáng người xinh đẹp quý phụ nhân giấu ở trong hư không, cầm trong tay một khối gương đồng, đang đối mặt lấy giữa sân Ngũ Hỏa chân nhân, trong miệng nói lẩm bẩm. Từ trên gương đồng có không quan trọng hào quang lấp lóe, từng tấc tăng vọt, giống như đang nổi lên bên trong. Quý phụ nhân trên thân không một tia một hào ba động, giấu ở hư không, tứ phương có xám trắng lông vũ bao phủ, thu lại thần hồn ba động, che lấp hết thảy dò xét. Gương đồng cổ quái phát động thời khắc, bên trong phản chiếu ra Ngũ Hỏa chân nhân bộ dạng. Hết lần này tới lần khác, Ngũ Hỏa chân nhân không một chút phát giác. Ở đây rất nhiều tu sĩ, cũng không một người phát giác. Ngũ Hỏa chân nhân không biết, huy động Ngũ Hỏa xích phân kỳ, thả ra vô tận hỏa diễm, vất vả ngăn cản Hàn Kế thế công. Hỏa diễm bay tán loạn, xu hướng suy tàn sơ hiển. Không hổ là Bạch Cốt Ma Tông hộ pháp, quả nhiên không phải Vô Sinh Đường chủ có thể so sánh. Hỏa Linh Bối bên ngoài sân một chỗ khác, trong bóng tối có dấu tối sầm bào thân ảnh, tại thiên địa bên trong, nhưng không thấy thân hình. Một đôi mắt nhìn về phía Hàn Kế trong tay đại chùy, linh quang có chút lấp lóe, thật ác độc pháp khí. Lục Thanh Phong một đôi mắt hàn quang nổ bắn ra, cũng phát ra cùng Ngũ Hỏa chân nhân đồng dạng ngôn ngữ. Chỉ là Ngũ Hỏa chân nhân nói là Bạch Cốt Lục Dương chùy công phạt lợi hại, hủy nhân pháp khí, nhục thân quá mức ác độc. Lục Thanh Phong lại là lấy Đại La Động Quan xem thấu Bạch Cốt Lục Dương chùy thuộc tính, nói là phương pháp luyện chế ác độc dị thường, tươi sống dày xéo hơn 4.000 tính mệnh sinh hồn, quả thực phát rồ. Bối giữa sân, Hàn Kế, Ngũ Hỏa chân nhân đấu pháp, Huyền Nguyên Tông đóng giữ bối trận tu sĩ, cùng Bạch Cốt Ma Tông Vô Sinh Đường ma tu rằng co. Cái trước sắc mặt khó coi, cái sau ma diễm phách lối, như vậy xuống dưới, Ngũ Hỏa chân nhân sớm muộn lạc bại, pháp khí bị hủy là tiểu, như không có sinh đường chủ đoạn tuyệt đường lui, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Lục Thanh Phong nhíu mày, Ngũ Hỏa chân nhân chính là Phục Ma Phong chân nhân, hắn cùng Phục Ma Phong tuy không gặp nhau, mà dù sao cùng ở tại Huyền Nguyên Tông, lại không thể ngồi yên không lý đến. Tâm niệm vừa động, đang muốn nhảy ra, lại chợt dừng lại. Đại La Động Quan đảo qua hư không, không chỗ tìm, tốt một con son phấn chim. Tới thật đúng lúc, Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ, vốn định hướng về bối trận chính giữa phóng đi, giờ phút này lại là phương hướng thay đổi, hư không cướp đi, thẳng hướng khác một bên cấp tốc tới gần. Ẩn thân thuật che lấp thân hình, sát cơ không hiện, bất luận là giữa sân Hàn Kế, Ngũ Hỏa chân nhân, vẫn là bên ngoài sân Vô Sinh Đường chủ, quý phụ nhân, tất cả đều không có phát giác. Lục Thanh Phong lặng lẽ yên lặng đi vào quý phụ nhân cách đó không xa, dò xét mắt nhìn đi, liền gặp cái này quý phụ nhân ngay tại thi pháp, trên tay gương đồng chiếu ra Ngũ Hỏa chân nhân thân hình, thật sự rõ ràng, thả ra 7 tấc hào quang. Bảo vật này, Lục Thanh Phong ánh mắt từ gương đồng đảo qua, thấy rõ quen thuộc, lập tức giật mình, thật ác độc yêu phủ. Chừng một cái mục, trực tiếp động, Trúc Dung Ma Thần, Đô Thiên Huyền Minh sách. Vừa ra tay, chính là toàn lực, Trúc Dung Ma Thần từ Lục Thanh Phong thể nội nhảy ra. Đô Thiên Huyền Minh sách ở phía sau, bước ra một bước, Trúc Dung Ma Thần trực tiếp kéo lên đến đỉnh phong, dưới chân hỏa long gào thét, thò đầu ra, lại trực tiếp đem thi pháp đến một nửa quý phụ nhân trong tay gương đồng một ngụm nuốt vào. Trúc Dung Ma Thần càng là giơ lên bàn tay, quay đầu nện ở quý phụ nhân trên ót. Ai? Quý phụ nhân đột nhiên gặp tập kích, sau sữa bị đập trúng, một cái lảo đảo hướng phía trước, thân hình lập tức bại lộ, cảm thấy càng là sợ hãi cả kinh. Đạp lúc giận dữ lên tiếng, lại là hiện ra thân dấu vết. Không trung, Lục Thanh Phong ở phía sau, Trúc Dung Ma Thần phía trước, đồng dạng hiện hình. Trong lúc nhất thời, tứ phía bát phương, bất luận Huyền Nguyên Tông vẫn là Bạch Cốt Ma Tông tu sĩ, hoặc là càng xa xôi vây xem tán tu, đồng loạt đem ánh mắt hội tụ nơi đây. Ai? Hàn Kế, Ngũ Hỏa Chân Nhân ngay tại đấu pháp, Vô Sinh Đường chủ lại tại cảnh giới tứ phương, phát giác được khí tức ba động, đen trắng hai con ngươi như đuốc, thẳng nhìn về phía Lục Thanh Phong. Quý phụ nhân chỗ phương vị, Liệt Hỏa Tán Nhân, Vô Sinh Đường chủ liếc nhìn, ngọn lửa kia ma thần như vậy nhìn quen mắt, ma thần sau lưng, một người tại áo bào đen bao phủ xuống, không phải Huyễn Sóng Biển Liệt Hỏa Tán Nhân, lại là người nào? Bọn hắn nửa ngày trước mới làm qua một trận, không thể quen thuộc hơn được, không nghĩ tới công khai mời người này không đến, vụng trộm lại theo tới. Quả thực tiểu nhân hành vi, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào ma thần trước mặt, quý phụ nhân tóc tai bù xù, lửa giận dâng lên, dáng người xinh đẹp có yêu dị khí tức, Vô Sinh Đường chủ con ngươi lại là co rụt lại, cưu bàn bà. Xa so với nhìn thấy Liệt Hỏa Tán Nhân càng khiếp sợ hơn, Vô Sinh Đường chủ đen trắng con ngươi quang mang lấp lóe. Ánh mắt tại Lục Thanh Phong cùng quý phụ nhân trên thân vừa đi vừa về dò xét, cảm thấy suy đoán âm thầm đề phòng. Cưu bàn bà, giữa sân, Hàn Kế, Ngũ Hỏa Chân Nhân đấu pháp, pháp khí tranh phong, nhưng cũng nhìn thấy bên ngoài sân động tĩnh, thấy quý phụ nhân, một cái kinh ngạc, một cái vặn lông mày, nguyên lai là Thiên Du Sơn Ba Đại Vương. Lục Thanh Phong nghe được đám người kinh hô, trong lòng lập tức nắm chắc, trước mắt quý phụ nhân, rõ ràng là yêu tộc Thiên Du Sơn Ba Đại Vương, tại Thiên Du cảnh trung hào xưng cưu bàn yêu vương cưu bàn bà. Không nghĩ tới đường đường yêu vương, lại tàng tại hỏa linh bối trận, âm thầm đi ám tập sự tình, quả thực bẩn thỉu. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng. Trúc Dung Ma Thần dưới chân hỏa long vung đuôi, mới nuốt vào trong bụng gương đồng rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Liệt hỏa thiêu đốt, đem cưu bàn bà đối gương đồng cảm ứng phong tỏa, sau đó rơi vào Lục Thanh Phong tay. Thần thông đô thiên thần sát vận chuyển đô thiên thần sát hóa thành ô uế khí, vô khổng bất nhập chui vào trong gương đồng, tạm thời đem gương đồng ô chọc, cắt ra cưu bàn bà cảm ứng, lúc này mới ném vào trong túi chữ vật, lưu lại chờ ngày sau xem xét. Đây hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế từ Lục Thanh Phong tế ra Trúc Dung Ma Thần, lại đến chiếm gương đồng, lại đến thu hồi gương đồng, hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thủ pháp vô cùng thành thạo, khiến cưu bàn bà cũng Vô Sinh Đường chủ bọn người có chút chố mắt. Tốt tặc tử, cưu bàn bà mắt thấy Lục Thanh Phong thẳng đem gương đồng thu hồi. Một trương vũ mị khuôn mặt lập tức dâng lên nộ khí. Cái này gương đồng dù không phải nàng tính mệnh gắn bó trọng bảo, cũng là hiếm có chi pháp khí, âm ngầm hại người, vu oan giá họa, lợi hại nhất bất quá. Vài ngày trước mới tới tay, hôm nay lần thứ nhất thi triển, còn chưa công thành, liền bị nửa đường giết ra Lục Thanh Phong cho chiếm đi. Cưu bàn bà làm sao không giận, nạp mạng đi. Chỉ thấy cưu bàn bà vẫy tay, bao phủ ngoài thân xám trắng lông vũ hội tụ, lúc này hóa thành một thanh quạt lông rơi vào trong tay. Cầm trong tay quạt lông, hướng về phía Lục Thanh Phong hung hăng một cái. Hô hô, cuồng phong rít gào, thiên la hóa thành địa võng, thẳng che đậy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.